Tôi xem ra anh cũng động lòng rồi. Thân Tống Hạo cười nhạo một tiếng rồi lại cúi đầu, đáy mắt thoáng tia mất mát. Nếu là Nhan Nhan nghĩ như vậy, nói như vậy thì tốt rồi. Kỳ Chấn trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, lúng túng chốc lát rồi xoay mặt lại đi trêu ghẹo A Dương. Thiếu Dương, cô gái đó hình dáng như thế nào, khi nào thì đem qua ra mắt anh em đây? Trần Nhị thấy không khí có chút nặng nề cùng lật đật nói theo phá tan bầu không khí ảm đạm. Phải rồi, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa thấy có một ai cự tuyệt một người oai phong lẫm liệt như thái tử gia của chúng ta nha. Tần Thiếu Dương phun ra khỏi miệng một ngụm khói thuốc lá, vòng khói dài nhỏ, con ngươi nguy hiểm nheo lại, anh nhếch môi cười lạnh. Trở lại Singapore không chiếm hữu được cô ấy, tôi không mang họ Tần. Cách Chương.